Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 2248. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2248. Nguyễn Tri Hạ sinh cho anh tâm trạng muộn phiền được an ủi như thế, vẻ mặt Tư Mộ Hàn hòa hoãn lại, anh nghiêm túc trả lời. Tư Nguyễn lại hỏi anh, tại sao vậy ạ? Vì chuyện mẹ của cha, những bất hạnh mẹ đã gặp phải năm ấy làm anh không buông xuống nổi. Có một số người phạm tội không thể tha thứ, ngàn đao băm thây cũng khó mà xả được cơn hận trong lòng. Tư Nguyễn nghiêng đầu nghĩ nghĩ, vậy là bà nội của con ư? Lúc tan tầm có rất nhiều người bạn học chung trường mầm non với cô bé được ông nội bà nội đến đón về, mà cô bé còn chưa được gặp mặt ông nội bà nội nữa. Trước giờ cha mẹ cũng chưa nhắc đến ông bà trước mặt cô bé, có lúc cô bé thấy thật tò mò nhưng không hỏi han gì. Tư Mộ Hàn trả lời cô bé, phải, cha muốn dắt con đi gặp bà nội sao? Tư Nguyễn vừa dứt lời rồi phiền não nói tiếp, bà nội sẽ thích con chứ? Bước chân của Tư Mộ Hàn hơi khựng lại, con muốn gặp bà à? Muốn à? Tư Nguyễn nghiêm túc giơ ngón tay lên đếm. Chắc chắn mẹ của cha cũng dịu dàng xinh đẹp như mẹ của con vậy. Còn biết nấu cơm ngon ơi là ngon, mẹ còn biết viết kịch bản phim truyền hình, lại còn. Tư Nguyễn nói liên miên không ngớt, Tư Mộ Hàn chỉ im lặng lắng nghe, bước chân anh càng lúc càng chậm chạp. Nguyễn Tri Hạ ở trong phòng thấy cha con hai người chậm chạp không thấy mặt mũi đâu mới không nhịn được đi ra ngoài coi thử coi rốt cuộc là vì sao. Cô vừa ra đến cửa đã thấy Tư Mộ Hàn bế Tư Nguyễn rề rà từ ngoài vào trong. Tư Nguyễn đang nói chuyện. Trông Tư Mộ Hàn có vẻ bình thường nhưng lúc cô cẩn thận nhìn kỹ mới thấy khóe mắt anh ửng đỏ. Nguyễn Tri Hạ ngẩn ra rồi đi về phía anh. Dường như Tư Mộ Hàn cảm thấy gì đó mới ngẩng đầu nhìn về phía Nguyễn Tri Hạ. Hạ hạ, Nguyễn Tri Hạ đến cạnh bên anh. Cô dỗ dành Tư Nguyễn vừa leo xuống từ người Tư Mộ Hàn. Con có thể giúp mẹ vào nhà bếp rửa rau không? Dạ được. Gần như trước giờ Tư Nguyễn chưa từng từ chối yêu cầu của Nguyễn Tri Hạ. Tư Nguyễn vừa đi, Nguyễn Tri Hạ đã bước lên nhẹ nhàng ôm Tư Mộ Hàn. Hồi nãy em làm cơm trong nhà bếp, tối nay có nhiều món anh thích ăn lắm. Anh không sao đâu, Tư Mộ Hàn biết cô lo lắng cho mình. Nguyễn Tri Hạ thầm thở dài, lúc này rồi mà anh còn nói chẳng sao. Một khắc sau, cô cảm thấy cánh tay đang ôm cô vào lòng siết chặt hơn, giọng nói của anh nhỏ đến mức khó mà nghe được. Chỉ là hơi buồn mà thôi, hơi thở của anh cũng đong đầy sự kiềm nén. Anh như thế này, Nguyễn Tri Hạ cũng buồn theo, nhưng may mà rốt cuộc anh cũng đồng ý để lộ ra vẻ yếu đuối trước mặt cô chứ không còn tự mình gánh chịu như trước đây nữa. Nguyễn Tri Hạ nhẹ nhàng vỗ về lưng anh, em biết rồi, sao có thể không buồn được kia chứ, mấy năm nay anh bị giày vò nhiều quá. Cách chương.